Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1444, chương 1445, bị thích nhất người vô hạn giết liền. An Lâm bị một màn này sợ ngây người. Tiểu Lan lại thừa dịp đạo lữ giả bộ ngủ lúc mưu sát chồng. An Lâm thân thể suy yếu, nơi nào bù đắp được ở Hứa Tiểu Lan mãnh liệt này thế công? Bị bất đắc dĩ lại bị đổ mấy hớp, hồn thiếu chút nữa cũng bị mất. Hắn biết rõ mình đã không sống được, mặt đầy bi phẫn mở hai mắt ra. "A, An Lâm, ngươi đã tỉnh." Mỉm cười Hứa Tiểu Lan nói. An Lâm cơ hồ hỏng mất, bi phẫn nói: "Tiểu Lan, ta thật không có đối với ngươi làm qua cái gì vi phạm lương tâm sự tình. Vô luận là nữ đế hay lại là cửu thải thần tước, đều là hiểu lầm a." Hứa Tiểu Lan có chút mê mang địa chớp chớp đẹp đẽ hai tròng mắt. "Ngươi đang nói gì đấy? Thế nào đột nhiên kéo tới các nàng?" An Lâm hơi sững sờ, sau đó rơi vào trong trầm mặc. "Hiểu lầm sao? Không đúng, sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy." Chốc lát, quen thuộc kịch liệt bụng quặn đau bắt đầu truyền tới, trong nháy mắt khuếch tán tới toàn thân. An Lâm ngoạc kép: "Được rồi, quả nhiên vẫn là con đường cũ này." Hứa Tiểu Lan mặt đầy cười tàn nhẫn đạo: "Ha ha ha, An Lâm, ngươi không sao chứ?" An Lâm mục vô biểu tình mà nhìn Hứa Tiểu Lan, nói: "Đi, lần này lại là ai? Ngươi cho rằng là ngươi và Lam Tiểu Nghê sự tình, ta không biết sao? Thật không nghĩ tới, ngươi ngay cả con cá cũng không buông tha, như ngươi loại này chiêu tam mộ tứ, bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa nam nhân, đến lượt trời chu đất diệt, đi chết đi." Hứa Tiểu Lan lớn tiếng nói. An Lâm: "Tốt." Thế giới lần nữa lâm vào hắc ám. Ở mông lung trong ý thức, một tiếng quen thuộc kêu lần nữa truyền tới. "An Lâm, An Lâm." An Lâm mở hai mắt ra, nhìn trước mắt quen thuộc nữ tử, ánh nến chập chờn chiếu ra rồi nữ tử lãnh đạm mực xinh đẹp nho nhã, lông mày trong suốt linh động hai tròng mắt, béo mập tinh xảo cái miệng nhỏ nhắn, cùng với tràn đầy vẻ ân cần khuôn mặt nhỏ nhắn. "Tiểu Lan." An Lâm ngã gục mang bệnh sợ ngồi dậy, trực tiếp ôm chặt vào trước người nữ tử, thâm tình nói: "Ta yêu ngươi." Hứa Tiểu Lan bị trước mắt một màn này làm cho tựa hồ có hơi tay chân luống cuống, sửng sốt hồi lâu, lúc này mới giống vậy ôm An Lâm, mỉm cười nói: "Ừ, I love you too." Trong lòng An Lâm vui mừng, thầm nghĩ rốt cuộc phá vỡ đạo khảm này rồi. Một chiêu này càn khôn đại Nazi, đường cong cứu quốc, thông qua hai người tỏ rõ cõi lòng, thành công rời đi Hứa Tiểu Lan sự chú ý. "Hay không? An Lâm, thương thế của ngươi đến rất nặng, tới giờ uống thuốc rồi." Hứa Tiểu Lan nụ cười không thay đổi đạo. "An Lâm ngoạc kép." "Tiểu Lan, ta chân ái ngươi." An Lâm trịnh trọng nói. Hứa Tiểu Lan ôn nhu đáp một tiếng. "Ừ, cho nên, An Lâm, ngươi tới giờ uống thuốc rồi." "An Lâm ngoạc kép." An Lâm nhanh muốn qua đời, này cũng tỏ rõ cõi lòng rồi, tại sao còn muốn giết hắn? Cái này không phù hợp lẽ thường a. Lúc này, Hứa Tiểu Lan đã cười khanh khách đem một chén linh dược đưa tới. An Lâm đưa tay đón, vừa mới nhận lấy linh dược, lại thuận tay đưa nó hướng trên mặt đất ném một cái. Chén bể nát, dược vãi đầy mặt đất. An Lâm mặt lộ áy náy. "Ai nha, trượt tay rồi, thật xin lỗi." Hứa Tiểu Lan ngẩn ngơ, tựa hồ không ngờ tới sẽ có loại tình huống này phát sinh. Nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục mặt mày vui vẻ. "Như vậy à, không liên quan, ta cố gắng nhịn một chén cho ngươi." "Không cần, không cần, ta ngủ trước một cảm giác là tốt." An Lâm gấp giọng nói. "Không cần." Hứa Tiểu Lan trầm ngâm chốc lát, sau đó đi vào phòng bếp. An Lâm luống cuống: "Ta đều nói không cần." Ta không cần uống thuốc. Ngươi không cần uống thuốc đi đây. Trong phòng bếp, truyền tới giọng nói của Hứa Tiểu Lan. Ta làm cho ngươi đạo thức ăn bồi bổ thân thể. Nghe vậy, An Lâm rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, hắn thấy Hứa Tiểu Lan nắm sáng loáng xài đao. Từ trong phòng bếp đi ra, lưỡi đao sắc bén, còn chiết xả kinh người hàn mang. An Lâm trợn to cặp mắt. Chuyện này, Tiểu Lan, ngươi cầm xài đao ra làm gì? Hứa Tiểu Lan méo một chút đầu. Làm đồ ăn à, làm đồ ăn ngươi cầm xài đao ra làm gì? An Lâm khiếp sợ nói. Âu, cái này à, bởi vì ta làm đồ ăn, là thiên đình thần trù món ăn nổi tiếng đây. Hứa Tiểu Lan cười khanh khách nói. An Lâm nuốt nước miếng một cái. Cái gì món ăn nổi tiếng? Thịt kho tàu giòn hương siêu cấp lớn móng heo. Hứa Tiểu Lan đạo, cho nên, ngươi đi phòng bếp làm a? Cầm xài đao ở trước mặt ta thoáng qua làm gì? Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Hứa Tiểu Lan cười nói, nam nhân đều là heo lớn móng. Ta đây không phải là tới lấy tài rồi không? An Lâm, ngoặc kép, không, không muốn. Tại sao a? Ta yêu ngươi a. Tiểu Lan, An Lâm tuyệt vọng, liều chết giãy giụa nói. Còn không thấy ngại hỏi ta tại sao? Hứa Tiểu Lan cắn răng nghiến lợi. Ngươi là yêu ta, nhưng ngươi cũng yêu những người khác à? Ngươi và Hiên Viên Thành khanh khanh ta thời điểm. Tại sao không nói những lời này? Được à, thật có ngươi. Ta vạn vạn không nghĩ tới. Chính mình lại bị một cái nam nhân xanh biếc. Hứa Tiểu Lan giận tím mặt. An Lâm mặt đầy người da đen dấu hỏi. Chờ một chút, ngươi nói thành ca, như ngươi loại này chiêu tam mộ tứ, bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa nam nhân, đến lượt trời chu đất diệt, đi chết đi. Hứa Tiểu Lan hét lớn một tiếng, xài đao hướng thẳng đến An Lâm trên người hạ xuống. Chờ một chút, Hứa Tiểu Lan, ngươi quá phận. An Lâm cũng nổi giận. Ai cũng có thể làm nhục, nhưng là thì là không thể làm nhục hắn và thành ca thuần khiết cách mạng hữu nghị. Hứa Tiểu Lan tựa hồ căn bản không có nghe được một dạng cười lạnh quơ đao chém về phía An Lâm. Phốc suy, máu tươi tung tóe, nhiễm đỏ thế giới. An Lâm, tốt, một mảnh hỗn độn cùng trong bóng tối. Một lần nữa truyền đến ôn nhu lại thanh âm quen thuộc. An Lâm, An Lâm, An Lâm biết, đây không phải là huyễn cảnh, cũng không phải ác mộng, đây là thập phần chân thật mục. Bị xài đao xé ra thân thể kinh khủng nhớ lại, in dấu vào trong đầu. Cái loại này cực hạn cảm giác đau, còn lan tràn toàn thân. Nó chính là muốn cho ngươi tối ái nhân, lần lượt giết chết ngươi, cho ngươi chịu đựng cùng tinh thần đồng thời hành hạ. Một lần lại một lần, tuần hoàn qua lại, luân hồi vô tận, đây thật là ác độc nhất hành hạ. An Lâm, ngươi tỉnh rồi, nên uống thuốc á. Hứa Tiểu Lan như cũ nụ cười ôn huyền. Tiểu Lan, ta yêu ngươi. An Lâm thập phần nghiêm túc nói. Biết rồi, đến, uống thuốc. Mỉm cười Hứa Tiểu Lan nói. Trong lòng An Lâm tuyệt vọng. Lần này Hứa Tiểu Lan thậm chí ngay cả I love you too cũng không nói sao. Tiểu Lan, ngươi tại sao không nói? Ngươi cũng yêu ta. An Lâm không cam lòng nói. Hứa Tiểu Lan nụ cười không thay đổi. Lúc trước nói qua nha. Chờ sau này có biến hóa, ta sẽ thông báo tiếp ngươi. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Còn có như vậy bớt chuyện trả lời. Tiểu Lan, ta liền chính là muốn nói. Ta yêu ngươi, cho nên ngươi coi như cho ta là độc dược, ta cũng sẽ cam tâm tình nguyện uống vào. An Lâm thập phần nghiêm túc nói. Hứa Tiểu Lan nắm chén thủ khẽ run lên. Linh dược ở trong chén đung đưa từng cơn sóng gợn. An Lâm nhìn Hứa Tiểu Lan. Đạo, ta đây uống. Hứa Tiểu Lan im lặng không lên tiếng. Ta đây thật uống. An Lâm lại nói. Nói uống thì uống a. Mà tức tức làm gì? Hứa Tiểu Lan đem chén thả vào An Lâm mép. chính là một cái mánh quán. A, ực, ực, An Lâm bị cưỡng ép đem trong chén dược uống sạch sẽ. Trong lúc bất chợt, kịch liệt bụng quặn đau truyền tới. Sau đó cảm giác đau đớn lan tràn toàn thân, dường như muốn đem người xé. Hứa Tiểu Lan rơi lệ đầy mặt, khẽ vuốt ve An Lâm gương mặt đạo. Cảm ơn người như thế yêu ta, coi như là độc dược, cũng cam tâm tình nguyện uống vào. Nhưng ta chính thức thông báo ngươi, ta không yêu ngươi. An Lâm, ngoặc kép, ngươi cái kia mắt nhìn đến ta là cam tâm tình nguyện uống. An Lâm không cam lòng. Tại sao? Hứa Tiểu Lan biểu tình đột nhiên tan vỡ. Ngươi mỗi ngày với Đại Bạch ngủ ở đồng thời. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang làm gì. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi. Đây cũng quá làm nhục người đi. Đại Bạch nhưng là một con chó a, hay lại là công cầu? Như ngươi loại này chiêu tam mộ tứ, bạc tình bạc nghĩa, bội tình bạc nghĩa nam nhân, đến lượt trời chu đất diệt, đi chết đi. Hứa Tiểu Lan hét lớn một tiếng, một cái tát liền hướng An Lâm trên mặt hạ xuống. Ba, An Lâm, tốt. Trong một mảng bóng tối, An Lâm, An Lâm, giọng nữ ôn nhu bên tai bờ vang lên. Chớ ngủ nữa, nên thức dậy uống thuốc á. Cứ như vậy, An Lâm lâm vào một cái không cách nào thoát đi luân hồi. Hắn ở cái thế giới này, bị thích nhất người vô hạn giết liền, lần lượt gõ, lần lượt sâu tận xương tủy thống khổ. Hết thảy các thứ này, phảng phất cũng không có cuối. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,